Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, sống mái với nhau. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Việc này xem như trọn vẹn giải quyết. Lý cô nương về sau ngay tại Đông Hoa Viên ở lại a. Miễn cho đến đi đi phiền toái. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Thù trần chờ. Lục Ngọc Dung nói, khó được Sở Ly cố tình. Vậy thì ở lại a. Lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Ngươi coi như là giật quốc công phủ người rồi. Lý Thù không có ý tứ mà nói. Tiểu thư, chấm ngoặc kép, mạng của nàng là Lục Ngọc Dung cứu trở về đến. Không có Lục Ngọc Dung, nàng 10 năm trước tự chết rồi. Áo cơm không lo đã qua 10 năm, lại không có thể cho nhân quốc công phủ hiệu lực. Không thể báo đáp tiểu thư. Trong nội tâm thật là bất an. Sở Ly nói. Lý cô nương muốn báo đáp tiểu thư nhà ngươi. Là tốt rồi, tốt sống à. Đừng làm cho nàng lại quan tâm. Đúng vậy. Lục Ngọc Dung cười nói. Chúng ta hiện tại cùng giật quốc công phủ coi như là hòa giải. Không cần phải ngươi ra lại lực. Là. Lý Thù nhẹ nhàng gật đầu. Lục Ngọc Dung nói. Được rồi. Các ngươi lui ra đi. Ta cùng Sở Ly còn có lại nói. Hai người ôm quyền thật sâu thi lễ. Rời khỏi tiểu đình, Sở Ly bình tĩnh mà nói. Lục cô nương, chỉ này một lần, lần sau lại có chuyện như vậy. Ta sẽ không khách khí nữa. Coi như ngươi lợi hại. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái nói. Ngươi bây giờ là càng ngày càng khó đối phó rồi. Sở Ly nói, ngươi làm việc sắp vượt qua của ta lằn danh. Chớ trách ta nói chi không đáng. Được rồi, Lục Ngọc Dung bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng vẫn muốn rút lui Sở Ly đài, cho hắn tìm chút ít phiền toái, miễn cho võ công tiến cảnh quá nhanh, đáng tiếc vẫn chưa có thể ngăn ở cước bộ của hắn. Lục Ngọc Dung chuyển hướng chủ đề, ngươi muốn như thế nào ứng phó huyết thần giáo trả thù? Đợi khi bọn hắn phải qua trên đường, hảo hảo thu thập bọn hắn một trầu. Sở Ly nói, ngươi người có thể chuẩn bị xong, đều là cao thủ đứng đầu. Lục Ngọc Dung nói, trong phủ cung phụng, Sở Ly gật gật đầu. Lục Ngọc Dung nói, có thể có nắm chắc. Sở Ly cười nói, có nắm chắc hay không đều muốn nghênh chiến. Cũng không thể đào tẩu a. Đem pháp viên mời đến tới. Chúng ta giúp ngươi giúp một tay. Lục Ngọc Dung nói, không đối phó được Ngụy Vô Úy như vậy cao thủ. Tầm thường cao thủ không nói chơi. Sở Ly lắc đầu cười nói, không cần. Lục Ngọc Dung thật sâu nhìn xem hắn. Thật không cần. Sở Ly lắc đầu. Vậy được rồi. Lục Ngọc Dung cũng không miễn cưỡng. Mặt trời chiều ngả về Tây. Sùng Minh Thành ngoài trăm dặm một rừng cây bên cạnh. Sở Ly cùng 20 thiên ngoại thiên cao thủ đứng tại ven đường. Nhìn xem tựa như một vòng bôi khói nhẹ huyết thần giáo những cao thủ. Tổng cộng 20 huyết thần giáo cao thủ. Vừa mới cùng Sở Ly chỗ mang giống nhau. Sở Ly đã dùng khuy thiên thuật xem qua, biết rõ nhân số của bọn hắn cùng lộ tuyến, thậm chí thời gian cũng nhìn thấy rõ ràng. 20 mặc áo tím trung niên cùng lão giả nhóm đi vào phụ cận. Lạnh lùng trừng hướng Sở Ly bọn hắn. Sở Ly nói, thế nhưng mà huyết thần giáo đệ tử, ngươi là người phương nào? Sở Ly là, Sở Ly trầm giọng nói, chúng ta chờ đã lâu. Giết! Huyết thần giáo mọi người lập tức hai mắt phóng hung quang. Sát cơ bắn ra, hùng hổ nhào đầu về phía trước. Sở Ly lui ra phía sau một bước, trầm giọng nói, lên đi. Phía sau hắn hai cái quốc công phủ cung phụng nhóm nghênh đón. Một cái đối với một cái. 20 cung phụng lập tức bị ép tới không thở nổi. Từng bước lui về phía sau, đau khổ treo trống, cơ hồ liền muốn sụp đổ. Huyết thần giáo cao thủ đều so quốc công phủ cung phụng nhóm cao một tầng. Quân cờ cấp một lấy bó tay bó chân. Quốc công phủ cung phụng nhóm bị ép tới không ngóc đầu lên được. Tình thế trong chớp mắt liền tràn đầy nguy cơ. Tùy thời sẽ có người nhịn không được. Sở Ly đứng tại đứng ngoài vòng tròn. Tất cả mọi người sở hữu chiêu thức đều trong đầu rõ ràng hiện ra. Hắn đại viên kính trí càng tiến một tầng. Không chỉ có nhìn càng thêm thấu triệt. Tại trong óc hư không đẩy diễn có thể lực đại tăng. Nhìn sau nửa ngày, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng trách Hồ đại phó xem thường đại quý. Xác thực chỉnh thể thực lực kém một mảng lớn. Sở tu luyện võ học không thể so sánh nổi. Hơn nữa tu vi cũng xa xa chỗ thua kém. Hắn ngưng không chỉ vô thanh vô tức bắn ra. Theo gió phiêu động, ung dung lắc lắc đụng với huyết thần giáo cao thủ. Thời gian nháy con mắt. Năm cái huyết thần giáo cao thủ bị riêng phần mình đối thủ đánh bay ra ngoài. Trọng thương ngã xuống đất. Coi chừng ám toán. Năm người sau khi ngã xuống đất hiểu được. Bề bộn khàn giọng hét lớn. Họ Sở, ngươi hèn hạ vô sỉ. Sở Ly không để ý tới bọn hắn. Hai tay vung vẩy. Lập tức từng đạo hàn quang bắn ra. Hắn phi đao không chỉ có nhanh như thiểm điện. Chính xác hơn dị thường. Mỗi một đao tới người chi tế. Đối phương đều là chiêu thức dùng hết. Lực cũ vừa đi lực mới không sinh trong nháy mắt đó. Bị hắn tinh chuẩn bắt lấy. Thời gian nháy con mắt. Có 6 người đã trúng phi đao. Còn lại 9 người đối phó 20 cung phụng. Ưu thế lập tức đại giảm. Sở Ly tựa như một đạo lưu quang bắn vào chiến đoàn. Lần nữa đánh bay 4 cái huyết thần giáo cao thủ. Hắn tu vi không có tăng sâu. Nhưng đại viên kính trí cùng vạn tượng quy tông phối hợp phía dưới. Hắn đối phó mỗi người đều thành thạo. Đối thủ tại hắn trước mặt giống như trở nên ngốc dị thường. Chờ mắt lần lượt hắn đánh. Hắn ra chiêu phía dưới cơ hồ không hợp lại chi địch. Những huyết thần giáo này cao thủ tu vi không tầm thường. Mặc dù không bằng chính mình. Nhưng hai người liên thủ. Theo lý thuyết cũng có thể cuốn lấy hắn. Hiển nhiên là đập vào chủ ý muốn cuốn lấy hắn. Còn lại 18 người đồ sát quốc công phủ. Nhưng ở Sở Ly đại viên kính trí cùng vạn tượng quy tông phía dưới. Bọn hắn căn bản liên không dậy nổi tay. Trực tiếp bị Sở Ly giải quyết. Nháy mấy lần mắt công phu. 20 huyết thần giáo cao thủ té xuống. 20 cung phụng đều kinh ngạc xem trên mặt đất. Có chút khó có thể tin. Bọn hắn cảm nhận được tu vi chênh lệch. Vốn cho là một cuộc ác chiến. Vạn không nghĩ tới dễ dàng như thế đánh ngã đối thủ. Sở Ly trầm giọng nói. Đoàn người coi chừng. Tiếp tục ứng chiến. Mọi người khẽ giật mình. Nghi hoặc nhìn về phía hắn. Sở Ly chỉ phía trước. 10 đạo lưu quang thời gian qua một lát đã đến phụ cận. Khi bọn hắn 10 mét bên ngoài dừng lại. Là 10 cái lão giả. Đều thiên ngoại thiên cao thủ. Đang mặc thanh sam. Không đeo trường kiếm, lỗi lỗi lạc lạc, các ngươi là người phương nào? Một cái lão giả trầm giọng nói. Sở Ly nói. Sở Ly, các ngươi là Kiếm Nguyệt Tông đệ tử a? Rất tốt, giết đúng là ngươi. Lão giả chìm quát một tiếng. Khoát khoát tay. Giết, mọi người vì vậy nghênh đón. Sở Ly tắc thì lui về phía sau. Lần nữa phục chế trước thu thập huyết thần giáo cao thủ một màn. Hắn ẩn vào mọi người sau lưng. Vô thanh vô tức bắn ra ngưng không chỉ. Trên mặt đất nằm huyết thần giáo những cao thủ cũng không đề cập tới tỉnh. Ước gì Kiếm Nguyệt Tông không may. Thời gian qua một lát về sau. 10 cái Kiếm Nguyệt Tông đệ tử cũng ngã xuống. Trọng thương không dậy nổi. Sở Ly nhìn về phía trên mặt đất mọi người. Lắc lắc đầu nói. Thực cho rằng chúng ta đại quý hào không có lực phản kháng. Lần này không giết các ngươi, nếu có lần sau nữa, giết không tha, hắn dứt lời khoát khoát tay, mang theo mọi người ly khai. Dưới mặt đất nằm 30 thiên ngoại thiên, mỗi cái trọng thương, Kiếm Nguyệt Tông cùng huyết thần giáo những cao thủ hỗn tạp cùng một chỗ. Lẫn nhau cách xa nhau 2 mét mà thôi, đối với bọn họ mà nói có thể đụng tay đến, trực tiếp năng động tay, bọn hắn vẫn còn một ít lý trí. Biết rõ hiện tại chém giết, cuối cùng nhất tất là đồng quy vu tận. Vì vậy riêng phần mình ngồi xuống vận công chữa thương. Bọn hắn tùy thân đều dẫn theo linh dược. Ăn vào về sau rất nhanh khôi phục hơn phân nửa. Vì vậy chiến thành một đoàn. 20 huyết thần giáo cao thủ cùng 10 cái Kiếm Nguyệt Tông cao thủ giết được thảm thiết vô cùng. Kiếm Nguyệt Tông cao thủ vừa đánh vừa lui. Cuối cùng nhất 2 người cao thủ thi triển bí thuật cản phía sau. Chặn còn lại huyết thần giáo cao thủ. Còn lại 8 người đào tẩu. Sở Ly đứng tại 90 dặm bên ngoài đỉnh núi. Đại viên kính trí xem nhìn 2-3 người chém giết. Lộ ra dáng tươi cười. Như thế như vậy.